Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 7, Omega gián điệp mùi vị trái vải hát. Góc truyện audio.com, tinh dịch của ca tỏa ra mùi vị nồng nặc của Omega, chắc là do bởi vì đang ở trong thời kỳ động dục, mùi vị so với lúc thường rõ ràng hơn rất nhiều, có vài giọt thậm chí phun lên mặt của Gaius, hắn lè lưỡi liếm liếm, phân biệt ra được đây là mùi vị ngọt ngào của loại hoa quả tên là vải nha, ngọt ngào, nhiều nước, vải trắng mịn, thật là cùng với ca rất xứng đôi. Gaius đem chất lỏng màu trắng mà cậu đã bắn lên bụng, dùng ngón tay quẹt xuống, bôi lên trên mặt ca. Ca lúc này thật giống như lúc bị bắn lên. Mà đang ở trạng thái không tập trung, ca hoàn toàn không có phản ứng nào đối với hành động này. Gaius vẫn duy trì tư thế đem ca ôm lên, một tay nâng mông của ca, một tay đỡ lưng của cậu. Mà ca vì không muốn bị rớt xuống, phản xạ theo điều kiện mà dùng đôi chân dài to kẹp lấy eo của Gaius như cây kéo. Lại đi đến phòng ngủ thêm vài bước theo bước chân của Gaius, phân thân của hắn cũng từng chút đâm sâu vào bên trong cơ thể của ca, khiến ca không tự chủ được mà theo tiết tấu bước chân của hắn mở miệng rên rỉ. Lúc đem ca đặt lên giường, bởi tư thế cơ thể thay đổi cùng với cái hang động nhỏ bên trong của Omega đầy nước, phân thân của Gaius. Ba, một tiếng từ cái hang nhỏ bên trong cơ thể của ca trượt ra ngoài. Sau một lần cao trào, ca đã tỉnh táo một chút, không nhịn được mà nở nụ cười. Này có gì đáng buồn cười, Gaius lúng túng nói, cũng không phải là không thể bị trượt ra a, có thể là trước đây chưa có phát hiện ra cái loại âm thanh này a, ha ha ha. Ca cười ha ha, còn không phải là bởi vì em nước dịch nhiều quá sao? Sao trách anh được, Gaius đem ca đổi thành tư thế nằm nghiêng, tay trái nhấc lên chân trái của ca từ sau lưng của cậu lần thứ hai cố gắng đẩy vào. Bởi vì quá trơn, nên vào không chuẩn, ha ha ha ha, ca liền cười phá lên một trận. Đừng cười, em ôm lấy chân mình đi, anh đỡ chim. Gaius có chút thẹn quá hóa giận, ca vừa cười vừa làm theo. Gaius cuối cùng cũng thành công đẩy vào, ca vẫn còn cười run lên run xuống, dũng đạo cũng theo động tác của bắp thịt, suýt chút nữa đã khiến Gaius phải thước vũ khí mà đầu hàng. Mắt thấy ca cười đến căn bản không dừng lại được, Gaius quyết định tàn nhẫn mà làm cho cậu không có tâm tư để nghĩ đến chuyện này nữa. Lần này Gaius áp dụng sách lược khác biệt. Hắn mỗi lần đều từ từ rút ra hơn một nửa, sau đó sẽ tàn nhẫn mà đem cả cây đâm vào. Ca rất nhanh liền không còn dư sức lực mà nghĩ đông nghĩ tây nữa. Tuy rằng đã qua cao trào một lần, khao khát trong nội tâm có chút giảm xuống, thế nhưng thời kỳ động dục không phải là một cái đồ vật có thể dễ dàng giải quyết. Là cơ thể để sinh ra đời sau, lúc ở trong thời kỳ động dục từ trước tới nay bản năng của O luôn khát vọng A đến thăm hỏi cơ thể của cậu, đây là gen cải tạo tại họa không có cách nào tránh khỏi. Biện pháp tốt nhất là bắn vào bên trong cậu, nếu như không muốn mang thai thì sau đó có thể lựa chọn là nuốt tinh, tệ nhất là tiếp xúc cơ thể với dịch thể của A, và ngược lại, rơi vào thời kỳ động dục A cũng khát vọng chất lỏng trong cơ thể của O. Cái này cũng là vì cái quái gì mà lại có rất nhiều phim nhựa toàn tức lại cosplay về thời kỳ động dục ở trong đó, đều có loại tình tiết 69A với O liếm huyệt. Mà tình huống hiện tại Gaius cùng ca là không công bằng, Gaius đã nếm qua dịch thể hương vải của ca thế nhưng ca lại không có được thuốc giải. gocchuyenaudio.com, cho nên Gaius chỉ có thể thành thạo điêu luyện mà từ từ đến, thế nhưng ca lại bị bản năng ép buộc ngày càng khát khao hơn. Đừng có cọ sát nữa, nhanh lên một chút bắn cho em a, ca nôn nóng yêu cầu. Tuy rằng mỗi a cùng o đều học qua nguyên lý cơ bản về thời kỳ động dục lúc ở trên trường, thế nhưng vẫn luôn dùng thuốc ức chế, ca vẫn là lần đầu tiên tự thân trải nghiệm cái loại cảm giác dục hỏa đốt người này. Ca sử dụng thuốc ức chế thời kỳ động dục cũng không phải để tránh khỏi cái kia ở thời kỳ động dục, chỉ là có thể khiến O lúc trong tình huống không có A có thể tự mình vượt qua thời kỳ động dục bằng phương pháp dùng thuốc ôn hòa. Loại thuốc ức chế này so với loại thuốc nghiên cứu mới ra ban đầu để tránh khỏi thời kỳ động dục thì tác dụng của thuốc ức chế nhỏ hơn nhiều. Dù sao thì lúc vừa mới bắt đầu nghiên cứu thuốc ức chế thời kỳ động dục cho O là vì muốn triệt để thoát khỏi sự ỷ lại đối với A, mà là bởi vì trình độ kỹ thuật có hạn, sử dụng loại thuốc ức chế này chỉ là đem dục hỏa mãnh liệt ở thời kỳ động dục từng chút tích lũy lại, một khi ngừng dùng hoặc là nén thuốc lại thì đều sẽ tăng lên gấp đôi. Trải qua sự biến đổi của xã hội và y học tiến bộ, bây giờ O tự do lựa chọn các loại thuốc ức chế có thể làm chậm lại thời kỳ động dục, tỉ như lúc thi, lúc phỏng vấn cũng có thể dùng thuốc ức chế ôn hòa tự mình DIY ở nhà, hoặc là cùng B lên giường. DIY, là từ viết tắt của từ do it yourself. Có nghĩa là tự mình làm mọi việc, đây cũng chính là một kỹ năng sống nên có của những người hiện đại, năng động. Nó sẽ giúp bạn phát huy khả năng sáng tạo thực hiện ý tưởng của mình phục vụ cho cuộc sống. Nguồn, đây, trước kia cùng ca vượt qua thời kỳ động dục chính là cái dương không ngừng đổi mới các loại đồ chơi của cậu kia cho nên cậu vẫn chưa có nếm thử qua loại cảm giác hoàn toàn bị bản năng khống chế, cảm giác đói khát với alpha. 2. Lòng của O như kim dưới đáy biển A, vừa nãy em muốn anh nhanh một chút, anh liền nhanh một chút, em không vui bây giờ thật ngạo mạn, em lại gọi anh muốn nhanh một chút, đến cùng thì anh có nên nghe lời em đây không? Gaius nhạo báng ca, như trước không nhanh không chậm mà đâm vào thưởng thức bộ dáng muốn tìm bất mãn của cậu. Khốn nạn, đừng giày vò em nữa, nhanh một chút đi, van anh. Ca gấp đến muốn khóc, xin người khác không phải nên nói dễ nghe một chút chứ nhỉ? Gaius, em sai rồi, cầu anh nhanh làm em một chút, thô bạo làm em, đem dịch thể bắn cho em đi. Ca nghĩ, bản thân đã từng xem phim toàn tức có một lời kịch của O đang ý loạn tình mê cầu xin alpha xấu xa ở phía sau. Gaius ngược lại thì lại không nghĩ rằng ca lại dứt khoát mở miệng cầu xin hắn. Hắn vốn tưởng rằng ca sẽ xấu hổ từ chối, như vậy hắn có thể bắt nạt ca nhiều thêm một chút. Tỉ như yêu cầu ca lặp lại các loại lời hắn nói. Bất quá ca tự nhiên nói như vậy, hắn cũng sẽ không lại làm khó cậu cũng như làm khó mình, phía dưới của hắn cũng nghẹn không chịu được. Cánh tay trái của ca ôm chân trái của mình rồi cong lên, chân trái của Gaius đặt ở trên đùi phải duỗi thẳng của ca, tay trái ấn bụng dưới của ca phòng ngừa cậu bị đâm đến nảy ngoài. Nước tung tóe mà đâm xuyên một hồi, Gaius cảm thấy được cái tư thế này không dễ dùng sức, vẫn là để cho ca nằm úp sấp trên chăn vừa mân mê cái mông vừa làm. Gocchuyenaudio.com. Hai cái tay của hắn rõ ràng đang nắm cái mông của ca, một bên thẳng lưng, vừa hướng tới huyệt động của ca vừa cứng rắn va chạm. Túi túi cùng cử động ướp nhẹp động chạm vào nhau, xương hông cứng chắc cùng mông thịt mềm mại chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ba ba ba tục tĩu. Bảo bối, làm em thật thích. Em không phải nói âm thanh trượt ra rất buồn cười sao, âm thanh anh làm em so với loại kia còn lớn hơn. Em sao không cười a, anh làm em có phục hay không? Hửm, Gaius báo thù rửa hận, phục, a, ca nhanh chóng bị đâm xuyên đến lay động căn bản không phát ra được âm tiết nào hoàn chỉnh. Đầu óc của cậu đã bị khoái cảm đốt thành một đống hồ dán, căn bản không ý thức được mình đang nói cái gì. Gaius khởi sướng cuối cùng cũng chạy nước rút. Trong lòng của hắn cuối cùng cũng banh ra được một cái huyền chính là nghìn vạn lần đừng có thành kết, suy nghĩ khác cũng đã rời hắn mà đi. Không hiểu câu này lắm ti ti, lỗ nhỏ tham lam của Omega K rốt cục uống được dịch thể của Alpha mà nó hằng tha thiết ước mơ. Cảm giác thỏa mãn khi bị hắn đầy không chỉ làm cho phân thân của cậu bắn một lần, hơn nữa mật dịch trong huyệt cũng phun ra mùi vị ngọt của vải, dính đầy lên dây dây lớn của Alpha. Tinh dịch của Alpha bị nước mật của bộ phận Omega trào tới thuận tiện cho phân thân của Gaius cùng đường ruột của ca tạo ra khe hở chảy ra. Ca mơ hồ ngửi thấy được mùi vị thơm ngon của bò bí. Tết, chú thích, toàn tức từ này trong kiêu ti dịch là, phản ánh tình hình vật thể tồn tại trong không gian. Còn bạn nào hay đọc võng du thì sẽ biết từ này là chỉ chuyện xuyên suốt trong game, rất ít kể về đời thực. Mình thì cũng không rõ từ này trong chuyện nghĩa là gì cho chính xác nên giữ nguyên nhé. Mấy chương trước cũng có từ này mà quên nói. Cách chương.